Sau khi trọng sinh, Pháo Hôi nhất quyết không làm bàn đạp. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Kha, dậy ăn cơm đi, nếu tôi có tội, xin hãy để ông trời trừng PS. À tôi, chứ đừng bắt tôi ngồi ăn bữa cơm hợp khẩu vị này dưới ánh mắt đầy thách thức của Sở Kỳ. Vừa ấy vừa nặng trĩu cảm giác tội lỗi. Từ nhỏ tôi đã nghiện đồ ngọt và cay, còn Giản Ninh quen ăn thanh đạm, là hoàng tử si tình, đương nhiên tôi phải chiều theo khẩu vị người ta. Mỗi lần ăn chung, món dọn nhanh bị chê, món dọn chậm bị ắng, món dở bị càu nhàu, món ngon vẫn bị gắt. Đôi mắt Giản Ninh nhìn tôi chẳng lúc nào thuận cả. Nghĩ tới đó, tôi bất giác nhếch mép, áo yêu đương đúng là thứ đáng bị loại bỏ nhất trong lịch sử phát triển nhân loại. Sở Kỳ ngồi đối diện, tay lật vài tờ tài liệu, áo vest anh đã vứt đâu mất từ lúc nào. Ống ngay áo sơ mi cuộn lên phô bàn tay với ngón tay thon dài. Xưa, ân đờ, ốt thô đối, tôi húp ngụm canh, phải thừa nhận, ngoại hình Sở Kỳ đúng chuẩn, tuyệt sắc, nhìn đâu đấy. Giọng lạnh băng vang lên khiến tôi chậm hiểu ra ánh mắt chân chân của mình thật khiếm nhã. Anh, tôi cười ngượng ngùng, anh không đói sao? Sao không ăn cùng em? Sở Kỳ đặt tài liệu xuống bàn, đôi mắt đen nhánh xoáy vào tôi. Không phải em từng nói, ngồi chung mâm với anh khiến em buồn nôn sao? Nụ cười trên mặt tôi đóng băng, thời trẻ ngông cuồng, bạn đã từng thốt ra bao nhiêu lời u ngốc, tổn thương và ốc đìa, ly dư, ượu bị tôi ập mạnh xuống bàn, trong phòng VIP sang trọng, âm nhạc chói tai cùng tiếng cười la hét của đám thanh niên NS bài vang khắp nơi. Tôi thúc một cước vào Tư Tuyền thằng đang say sưa hát tình ca bên cạnh. Ê, tao nói mày nghe chuyện này. Tư Tuyền gật đầu ra hiệu đang nghe, nhưng mắt vẫn dán CS. Ạt vào màn hình lời bài hát. Hét lên một câu cao trào đi. Ên lo, ạn đến cực điểm bằng giọng rú như a gào sóng thét. Tôi á thêm một phát vào mông nó. Cuối cùng cũng thấy Tư Tuyền buông micro quý giá xuống. Hờ hững ngồi xuống cạnh tôi. Gì? Nhìn gương mặt đầy vẻ tò mò của Tư Tuyền. Đột nhiên tôi cảm thấy ngượng ngùng. Là thế này, tao có thằng bạn, là bạn tao, không phải tao, nhớ là bạn tao đấy nhé. Dưới ánh mắt, hiểu rồi, của Tư Tuyền, tôi gượng gạo mở miệng. Thằng bạn tao, nó làm chuyện hối hát, ẩn rồi. Cụ thể là, kiểu như lúc đó nó không suy nghĩ kỹ. Đột nhiên đi, áu nóng tính, buông lời khiến bản thân hối hát, mày hiểu không? Tư Tuyền vặn nắp chai nước suối, uống ừng ực mấy ngụm, rồi sao, rồi nó muốn được người ta tha thứ, cũng không cần nhất định phải được tha, nhưng nếu được thì tốt, nó muốn hỏi có cách nào chuộc lỗi không. Tư Tuyền nhăn nhó đủ kiểu, biểu cảm lo, tao hiểu rồi, mày, ý là bạn mày, nếu thật lòng muốn được tha thứ thì phải dẹp cái tôi sang bên. Trước tiên thành khẩn xin lỗi, sau đó tặng hoa này, mời ăn cơm này, thường xuyên xuất hiện bên cô ấy này, gia tăng tồn tại cảm này, đem đống tiền chất núi của mày ra chiêu đãi này. Cứ thế quy, ệ sẽ dần khăng khít, khi hai người thân thiết rồi, mày muốn chuộc lỗi kiểu gì chả được, mày nhiệt tình quan tâm, chăm sóc chu đáo. Dùng hơi ấm hiện tại để tan chảy tảng băng giữa hai người. Tao nghĩ người ấy sẽ chấp nhận lời xin lỗi thôi. Tôi vỗ đùi lập tức vơ vội áo khoác định đi tìm Sở Kỳ xin lỗi. Cảm ơn nhé đồng chí, nhưng tao nhắc lại, đây là chuyện u ngốc của bạn tao, không phải tao, nhớ giữ bí mật cho bạn tao đấy. Nói xong, tôi ba chân bốn cẳng rời khỏi phòng VIP, vì thế đã bỏ lỡ câu nói vọng theo sau lưng. Thời Kha đúng là bậc thầy, bị Giản Ninh đối xử như thế rồi mà vẫn còn muốn quay lại bám dính. 4 giờ rưỡi chiều rồi, giờ chạy đi may ra còn kịp mời Sở Kỳ ăn tối để rút ngắn khoảng cách. Tôi co ro trong ghế sofa phòng khách, ung dung tận hưởng sự chăm sóc của các chị thư ký. Sở Kỳ vẫn đang họp, hình như hầu hết thời gian anh đều bận rộn như vậy. Trước đây tôi chẳng mấy để ý đến anh, luôn nghĩ chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau. Tôi không làm phiền anh cũng ít can thiệp vào cuộc sống tôi. Nhưng giờ tôi đã thay đổi suy nghĩ, một người anh trai vừa có năng lực vừa biết chiều chuộng tôi đích thị là anh ruột của tôi rồi. Chờ đợi thật chán ngắt, điện thoại lại hết pin đúng lúc chẳng may. Tựa vào chiếc gối mềm, tôi dần thiếp đi, bụng đói réo ỏng ọc đờ. Á, NS thức tôi dậy, trời tối đen từ lúc nào? Tôi ôm bụng âm ỉ đờ, ao, di, ật phát chiếc áo khoác đáp trên người. Chiếc áo dạ đen phảng phất mùi hương lạnh lẽo. Ngẩng đầu lên, Sở Kỳ đang ngồi đối diện gõ máy tính chẳng thèm liếc mắt. Anh, em có chuyện muốn nói. Tôi ấp úng mở lời, cố dọn đường cho lời xin lỗi. Lần trước, mấy món anh gọi ngon lắm, em không biết của tiệm nào, nên muốn hỏi anh. Sở Kỳ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu, tiệm đó cần đặt trước. Thấy tôi lúng túng, anh không truy vấn tiếp mà khép laptop, khẽ nhíu mắt xoa thái dương. Dáng vẻ mệt mỏi khiến tôi càng bối rối. Xin lỗi khó thế ư? Tôi ước gì tự tê, át mình. Lúc buông lời đờ, ộc địa thì nói như gió. Đến lúc xin lỗi nạn nhân lại cứng họng. Tôi bật dậy phát, bước vội đến trước mặt anh. Anh, cẩn ca, em xin lỗi. Em xin lỗi vì tất cả những lời cay đờ, ộc đã nói với anh. Nếu anh rảnh, em muốn mời anh đi ăn. Sở Kỳ mở mắt nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên. Không cảm thấy gì hết. Et, ởm nữa à? Tôi cắn môi. Giờ em chỉ thấy chính mình là người ân. U ngốc, vô n, áo ngày trước mới đáng gì hết. Et, ởm, cách chương.